Huyền Âm Tiên Nữ, tác giả, Tiêu Bạch Tuyết, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 169, kích hoạt, băng thuộc tính, Bạch Vận thấy rất rõ. Cho dù là Lâm Tuyết là trong 6 người một cái lợi hại nhất. Tại cung cấp 4 yêu thú băng viêm lang dây dưa trong lúc đánh nhau cũng là khắp nơi trốn tránh. Căn bản không dám cùng chi thực sự đối kháng, bởi vì Lâm Tuyết là hỏa hệ cùng phong hệ tu luyện giả. Tự nhiên có thể nương tựa theo tốc độ cực nhanh tới dây dưa. Mà đây cũng là Lâm Tuyết đủ khả năng làm được mức độ lớn nhất. Vũ Phỉ thì là thật chặt thủ đang bị đông cứng thành băng nhân Vũ Hân bên người. Sợ băng viêm lang sẽ đến tập kích Vũ Hân, hắn liền vội hỏi hướng Đồng Bất Động, Đồng sư huynh. Ngươi nhanh nói cho Vận Nhi tỷ tiếp xuống làm thế nào. Ta chịu đủ con súc sinh này, lại cũng không muốn nhìn thấy nó. Cũng đích thật là như thế, băng viêm lang lực công kích cùng tốc độ đều là yêu thú bên trong lợi hại tồn tại. Trừ phi nguyên phủ cảnh cao thủ đến đây, nếu không lấy bọn hắn 6 người lực lượng, là không có một chút xíu cơ hội có thể chiến thắng băng viêm lang. Lôi hệ lực lượng đủ cường đại, hung hăng công kích nó. Nó biết sợ, Đồng Bất Động từ trong ngực móc ra một viên thuốc cho ăn Vũ Lâm ăn vào. Cầm lấy kiếm trong tay đến, lấy tốc độ cực nhanh hướng phía băng viêm lang phương hướng chạy tới. Hồ lớn, Lâm sư tỷ ta đến giúp ngươi một tay. Bạch Vận tùy thời tìm đúng cơ hội tiến hành công kích. Cơ hội của chúng ta chỉ có một lần, nhất định phải thành công. Nếu không chúng ta toàn bộ đều muốn viết di chúc ở đây rồi. Đồng Bất Động mặc dù tại Đại Vũ Hội bên trên bại bởi Bạch Vận. Thua chỉ là thuộc tính bên trên chênh lệch, luận ý thức chiến đấu cũng là không kém Bạch Vận người lại thêm thông minh tài trí của hắn. Hiện tại đủ để bù đắp một chút không đủ, hắn cơ trường kiếm, cùng Lâm Tuyết phối hợp với công kích băng viêm lang, một cái tốc độ cực nhanh, một cái tìm đúng cơ hội liền xuống tay, trong lúc nhất thời cùng băng viêm lang đối kháng bên trên vậy mà hơi chiếm thượng phong. Bạch Vận giờ phút này cũng không tại do dự. Hắn đem lôi hệ lực lượng hoàn toàn dự trữ trong tay. Thừa dịp Lâm Tuyết, Đồng Bất Động cùng băng viêm lang giao chiến. Hắn thi triển ảnh linh phân thân, lưu lại một cái giả thân thể. Hắn thận trọng vây quanh băng viêm lang sau lưng, chân thân tìm ra, trong tay hai đoàn lôi điện cầu càng biến càng lớn. Theo nàng gầm lên giận dữ, đem hai đoàn lôi điện cầu chuẩn xác không sai ném vào băng viêm lang trên lưng. Ngao ô, nhận lôi điện công kích băng viêm lang thân thể đột nhiên một trận run rẩy. Băng viêm lang cũng đúng như Đồng Bất Động nói tới đồng dạng. Bởi vì linh thức đến mở ra, trở nên hết sức e ngại lôi hệ lực lượng, băng viêm lang đột nhiên quay đầu, nhìn về phía lộ ra chân thân Bạch Vận, trong mắt lộ ra sợ hãi thật sâu chi sắc, thân thể có chút lui về phía sau, cho ta rời đi nơi này. Nếu không ta chắc chắn dùng lôi điện đánh nát của ngươi linh thức. Bạch Vận biết băng viêm lang mở linh thức, tự nhiên có thể minh bạch hắn muốn biểu đạt ý tứ. Băng viêm lang chỉ là gầm rú một tiếng, liền cực nhanh xông vào rừng rậm bên trong, biến mất không thấy gì nữa. Băng viêm lang mặc dù thông minh, nhưng là tại đối mặt khả năng đối với nó tạo thành nguy hại hoàn cảnh dưới. Là tuyệt đối không nguyện ý chờ lâu một giây. Bởi vì yêu thú tu luyện linh thức, cũng rất là không dễ dàng, liền cùng người tu luyện thần thức, tại thần thức không đủ cường đại lúc, ai cũng sẽ không mạo hiểm sử dụng, Bạch Vận bọn người gặp băng viêm lang đào tẩu về sau. Cũng hơi nhẹ nhàng thở ra, không qua mọi người đều không có gấp đi hái trên mặt băng dược liệu, mà là đều đi tới Vũ Hân bên người, dù sao đối với bọn hắn tới nói, dược liệu trọng yếu đến đâu. Cũng không bằng người an nguy trọng yếu. Đồng Bất Động chỉ là đứng ở một bên. Không nói gì thêm Monster, Lâm Tuyết, Vũ Hân sẽ có hay không có sự tình a? Cái này băng viêm lang băng muốn hoàn toàn dung hóa thế nhưng là cực kỳ không dễ. Coi như hiện tại là giữa trưa. Chỉ sợ chờ lấy băng hoàn toàn biến mất. Chỉ sợ người đã chết rét. Vũ Lâm giờ phút này cũng gần như hoàn toàn khôi phục. Liền gấp gáp hỏi. Tuyết tỷ, tỷ ta mặc dù có ẩn tàng băng hệ thuộc tính, nhưng hắn đến cùng còn chưa kích phát, cùng không có băng thuộc tính không hề khác gì nhau. Người nói chúng ta hỏa hệ lực lượng có thể tạo được tác dụng à? Vũ Phỉ liền vội vàng hỏi. Dù sao ở chỗ này, Lâm Tuyết lịch duyệt so với bọn hắn nhiều hơn nhiều. Lâm Tuyết đi vào Vũ Hân bên người tinh tế đánh giá Vũ Hân. Mặc dù Vũ Hân toàn thân đều bị đông thành khối băng, nhưng Lâm Tuyết lại có thể nhìn thấy, Vũ Hân trên người băng đang lấy chậm rãi tốc độ tiêu giảm. Mà đây cũng không phải là đến từ ánh nắng chiếu xạ, cũng không phải bất luận cái gì hỏa hệ lực lượng hỗ trợ. Hắn gặp Vũ Phỉ đang chuẩn bị hỗ trợ, ấp ủ hỏa hệ lực lượng. Hắn vội vàng ngăn cản nói tiểu phỉ không sẽ giúp bận bịu. Lần này đóng băng đối với Vũ Hân tới nói là một cái cơ hội tốt vô cùng. Các ngươi nói trong cơ thể nàng ẩn băng hệ thuộc tính. Mà lần này rất có thể lại trợ giúp hắn kích hoạt. Băng thuộc tính, thật không có việc gì à? Vũ Lâm không xác định hỏi. Thật không có việc gì? Lâm Tuyết gật đầu nói. Mà Vũ Hân trên thân cũng bắt đầu phát sinh kỳ diệu biến hóa. Toàn thân thật dày tầng băng, từng chút thêm lên tốc độ, chỉ là trong nháy mắt, trên người băng toàn bộ biến mất không thấy gì nữa. Vũ Hân chậm rãi mở to mắt, chậm rãi nói ta giống như hấp thu toàn bộ băng. Đồng thời, kích phát băng thuộc tính. Chúc mừng Vũ Hân tỷ nhân họa đắc phúc. Bạch Vận dẫn đầu nói. Cơ hội như vậy cũng không phải bất luận kẻ nào đều có thể phòng chế. Đại đa số người kích hoạt tự thân tu luyện thuộc tính đều cần một cái hoàn cảnh đặc định hạ mới có thể có khả năng thành công, mà giống Vũ Hân tại bị công kích sau đạt được thuộc tính. Cùng nàng lôi hệ thuộc tính có dị khúc đồng công chi diệu. Không cần nói cũng biết, chúc mừng, chúc mừng, Lâm Tuyết bọn người cũng nhìn được Vũ Hân đạt được thuộc tính chỗ kỳ diệu. Cũng đều nhao nhao tới chúc mừng đạo, cho dù là Đồng Bất Động cũng chủ động qua đến nói chuyện. Cũng coi là khó được, tất cả mọi người không sao, thừa dịp hiện tại chúng ta nhanh hái thuốc, nếu không vạn nhất kia lũ sói con trở lại, chúng ta nhưng không có nhiều như vậy tinh lực lại tới đối phó nó. Vũ Lâm vừa dứt lời, sáu người nhao nhao đạp vào mặt băng, khai thác lấy riêng phần mình chỗ dược liệu cần thiết. Cho dù là Đồng Bất Động đi hái thuốc, cũng là không có người không đồng ý. Nếu như không có Đồng Bất Động xuất hiện, hỗ trợ, chỉ sợ Bạch Vận năm người chưa hẳn có thể có được nhiều như vậy dược liệu. Toàn bộ mặt băng khoảng chừng 2 mẫu đất như vậy lớn. Lại sinh trưởng bên trên cầu gốc dược liệu. 6 người mặc dù đều là linh vũ cảnh, rất là cần dược liệu tu luyện, nhưng cũng đều không phải lòng tham không đáy người. Phần lớn lấy mấy chục gốc cần băng hệ dược liệu, có linh vũ cảnh tôi thể, tẩy tùy cần, cũng có một chút linh phủ cảnh tu luyện dược liệu. 6 người lấy dược liệu cũng không do dự nữa, vội vàng trời tối rời đi Vọng Tinh Sơn. 6 người không có ngừng liền chạy về Thiên Vân Thành. Thiên Vân Thành đêm tối như là ban ngày đồng dạng, vẫn như cũ phi thường náo nhiệt, Vũ Phỉ cũng gào thét muốn đi ăn cơm. Đồng Bất Động mở miệng nói ra các vị, ta còn có sự tình khác, liền cáo từ trước, Bạch Vận năm người đối Đồng Bất Động ấn tượng vẫn là có chỗ đổi mới. Đều nhao nhao cùng hắn lên tiếng chào, năm người liền chạy qua vặt đường phố phương hướng mà đi. Năm người muốn thập đại bát mì, ăn uống no đủ về sau, Vũ Phỉ hưng phấn nói thu hoạch lần này không nhỏ. Hiện tại chúng ta chỉ cần tiến vào bí cảnh. Bắt lấy cơ hội lần này hảo hảo tu luyện một phen. Đều có thể có được một chút chỗ tốt. Tuyết tỷ, Đồng Bất Động người này, ngươi cảm thấy thế nào? Bạch Vận mở miệng hỏi, dù sao Đồng Bất Động đã từng trợ giúp qua Lâm Đông. Đã làm nhiều lần sự tình, nhất là món kia mưu hại chuyện của nàng. Hắn nghiễm nhiên không có khả năng tùy tiện cùng Đồng Bất Động cứ như vậy biến chiến tranh thành tơ. Lụa. Hết chương.